Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, Paris xong. Theo màu vàng óng dòng điện tan biến, vòng xoáy cũng lần nữa mất đi động lực hóa thành dòng nước, phủ kín toàn bộ băng chi sân bãi. Sau đó Sawama cùng Cloyster thân ảnh cũng tại biến mất trong vòng xoáy hiển lộ ra. Cloyster mất đi năng lực chiến đấu. Nidoking đạt được thắng lợi. Trọng tài nhìn thấy Sawama cùng Cloyster tình huống về sau, vội vàng la lớn, vừa, chấm ngoặc kép. Theo Sawama, hai cánh tay chảo phía trên xe đầu Clo biến mất. Bị xe đầu Clo bắt lấy, Cloyster cũng từ không trung rơi xuống. Nện ở mặt băng phía trên phát ra một tiếng vang giòn. Cứng rắn Cloyster xác mở ra. Lộ ra bên trong đã con mắt xoay quanh Cloyster. Ni, chấm ngoặc kép. Mặc dù đánh thắng ván này tranh tài, nhưng là Sawama trạng thái cũng không tính rất tốt. Hệ đất Pokemon chỉ cần đứng tại mặt đất phía trên liền có thể miễn dịch lôi điện uy lực. Nhưng là Sawama hiện tại chỗ đứng là một khối to lớn khối băng. Ngay tại vừa rồi Sawama cùng Cloyster cùng nhau ở vào bên trong vòng xoáy. Đồng dạng tiếp nhận Thunderbolt tổn thương. Chỉ bất quá so với Cloyster, Sawama nhận tổn thương càng nhỏ hơn một chút thôi. Trở về đi, Cloyster. Ngươi hạnh khổ. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Chấm ngoặc kép. Chính mình Pokemon lần nữa bị đánh bại. Lorelei sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn. Xuất ra Pokeball đem Cloyster thu hồi trong Pokeball. Sau đó lần nữa thận trọng xuất ra một viên Pokeball. Nhanh chóng ném đến sân bãi phía trên. Ô, một đạo quang mang nhảy ra. Một con Lapras xuất hiện tại trên sân bãi. Giơ lên cổ phát ra một tiếng kêu to. Spray. Nhờ ngươi. Lorelei đối với Lapras thấp giọng nói. Ô tương đương, Lapras quay đầu gật đầu đáp lại. Sawama. Thân thể còn có thể sao? Còn có thể kiên trì được sao? Hyakun cau mày nhìn xem màu tím trên thân thể mang theo điểm điểm cháy đen Sawama lo lắng hỏi. Nido. Đáp lại Hyakun chính là Sawama khẳng định tiếng giống. Tốt, vậy liền lần nữa làm phiền ngươi. Tận lực đi làm. Đối thủ mặc dù rất mạnh, nhưng là vẫn tranh thủ lại thắng một trận đi. Hyakun nghe được Sawama tiếng giống nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía xuất hiện tại mặt băng phía trên là Lapras. Đối với Sawama thấp giọng nói. Nido. Sawama cũng nhìn về phía là Lapras. Khẽ gật đầu. Song phương liên tục. Đối chiến bắt đầu. Lên A Sawama. Xông đi lên dùng double kích. Ni giống. Sawama dậm chân hướng về phía trước. Nhanh chóng hướng phía Lapras phóng đi. Spray. Dùng miss. Ô. Đối mặt Sawama tiến công. Lapras nhanh chóng từ trong miệng phun ra nồng đậm màu trắng băng vụ. Tại Sawama vọt tới trước đó. Đem thân hình của mình ẩn giấu đi. Ni. Sawama dừng bước. Nhìn trước mắt còn tại không ngừng tràn ngập ra sương mù. Trong ánh mắt hiện lên một lần thận trọng. Sawama. Flamethrower. Đem những này sương mù đều bốc hơi rơi. Hyakun lớn tiếng đối nghi ngờ Sawama hô. Nido. Miệng rộng mở ra. Sawama trong miệng phụt lên ra nồng đậm hỏa diễm. Hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa diễm dòng lũ trùng kích trước mắt sương mù. Nồng đậm sương mù đụng một cái đến nóng rực hỏa diễm. Liền hóa thành hơi nước nhanh chóng tiêu tán. Spray. Dùng rain đen. Lorelei ở một bên nhìn xem sương mù nhanh chóng tiêu tán. Vội vàng hướng giấu ở trong sương mù trắng là Lapras hô. Ô, một tiếng huýt dài từ trong sương mù khói trắng truyền ra. Từng đoàn mây đen nhanh chóng ở trên bầu trời tụ tập. Nguyên bản ánh nắng hừng hực thời tiết. Nhanh chóng mở đi. Sau đó chính là giọt lớn nước mưa từ trên bầu trời nhỏ xuống. Cuối cùng hóa thành mưa to mưa như chút nước. Đem toàn bộ sân bãi bao phủ. Thật đúng là thật là lớn mưa a. Chấm ngoặc kép. Hyakun đưa tay đem trên mặt tích đầy nước mưa biến mất. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu của mình mây đen. Đang nhìn Lorelei trên đầu sáng tỏ bầu trời. Trong lòng 10 phần khẳng định. Cái này nhất định là Lorelai cố ý. Theo mưa to giáng lâm, Sawama cũng đình chỉ flamethrower. Màu tím thân thể bị nước mưa cọ rửa đến sáng bóng. Mặc dù Sawama không sợ nước mưa, nhưng vẫn là rất không thoải mái đung đưa cái đuôi. Trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ, mà đồng dạng là bởi vì mưa to cọ rửa. Là Brush sử dụng Mist cũng đều bị mưa to bao trùm rơi. Dần dần hiển lộ ra trong sương mù trắng là Brush thân ảnh. Spray. Paris xong. Ô tương đương ô. Ô tương đương ô tương đương. Nghe được Lorelai chỉ lệnh. Vừa vặn xuất hiện là Brush giơ lên thật dài cổ. Há hốc mồm. Phát ra một trận dễ nghe tiếng kêu to. Thật giống như một bài kỳ lạ ca khúc. Bất quá bài hát này không chỉ là êm tai. Còn có thần kỳ lực lượng. Không được. Sawama, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Dùng Hyper Beam, theo Paris song tấu vang. Sawama thời gian chiến đấu đã bắt đầu tiến vào đếm ngược. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết là Brush. Không phải chỉ có thay đổi Pokemon ra sân. Nido, năng lượng màu vàng óng nhanh chóng tại Sawama trong miệng tụ tập. Dần dần tạo thành một viên màu vàng quang cầu. Sau đó hóa thành một đạo quang trụ nhanh chóng phun ra. Spray. Dùng I-beam. Ô, đồng dạng là tia sáng công kích. Màu vàng hyper beam cột sáng. Cùng màu trắng I-beam kịch liệt đụng vào nhau. Rằng có một cái chớp mắt. Đồng thời phát sinh bạo tác. Một đoàn màu đen sương mù nhanh chóng tràn ngập. Spray. Dùng Bright. Lorelai vừa nhìn thấy song phương công kích đều không có tác dụng. Lập tức để Lapras phát động Bright công kích. Ô, Lapras nghe được chỉ lệnh không có chút nào chần chờ. Miệng há ra chính là một cột nước từ trong miệng phun ra. Trong nháy mắt đánh xuyên trước mặt khói đen. Đánh vào còn không có kịp phản ứng Sawama trên thân. Sawama nhìn thấy trong xương khói đột nhiên xuất hiện cột nước có chút sửng sốt một chút. Sau đó liền muốn tránh thoát. Nhưng là thương thế trên người lại làm cho Sawama động tác chậm một nhịp. Trong nháy mắt liền bị cột nước trùng kích tại thân thể phía trên. Phân lượng 10 phần thân thể đều bị đạo này cột nước cho hút bay ra ngoài. Làm Sawama lần nữa lúc bò dậy. Sawama biểu lộ 10 phần dữ tợn. Đó là bởi vì đau. Sawama lúc trước liền thụ nhất định thương thế. Thể lực tiêu hao rất nhiều. Mà Bright kỹ năng này lại là một cái chỉ cần mục tiêu thương thế đến trình độ nhất định. Liền có thể phát huy gia tăng gấp bội uy lực. Cái này khiến Sawama rất là thụ thương. Về tới trước A Sawama. Hảo hảo hồi phục một chút thể lực. Chấm ngoặc kép. Hyakun cau mày lông nhìn xem Sawama. Sau đó xuất ra Pokebo đem Sawama thu về. Nhẹ giọng đối với Pokebo nói một câu về sau. Sau đó liền đem Pokebo thả lại bên hông. Quyết định của ngươi rất chính xác. Ta liền biết ngươi cuối cùng sẽ làm như vậy. Paris xong hiệu quả lập tức liền sẽ phát động. Đến lúc đó liền không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Mặc dù không có để Sawama mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là Sawama thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không lại đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Như vậy, ta còn có không ít tỷ số thắng nha. Lorelai nhìn thấy Hyakun đem Sawama thu hồi. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia quả nhiên. Sau đó cười đối Hyakun nói. Ha ha, ta chỉ là làm một người thân là huấn luyện ra việc đi. Người thế nhưng là ta công nhận đối thủ. Tỷ số thắng đương nhiên là có. Ta cũng sẽ không khinh thường nữa. Mà ta tiếp theo chỉ ra sân Pokemon chính là nó. Ra đi, Anko. Hyakun nghe được Lorelai lời nói cười khẽ một tiếng. Sau đó liền hô to ném ra chứa Anko Pokebo. Một đạo quang mang nhảy ra. Anko bá đạo thân thể xuất hiện tại Hyakun trước mặt sân bãi phía trên. Anko trực tiếp đã rơi vào trong nước. Nguyên bản lười biếng ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời vẫn như cũ không ngừng mưa to. Sau đó 10 phần khó chịu du động khởi thân thể. Bò tới băng chi sân bãi phía trên. Vừa mới bên trên băng chi sân bãi. Anko ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Ánh mắt chán ghét lại quay người về tới trong nước. Đối với rét lạnh băng chi sân bãi. Anko biểu thị nó vẫn là lựa chọn thủy chi sân bãi. Hyakun tuyển thủ thay đổi Pokemon hoàn thành. Chiến đấu tiếp tục. Trọng tài hai tay nâng ký. Nhanh chóng đối với Hyakun cùng Lorelai hô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.